Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, ba nữ lần nữa gặp mặt. Hôm sau, Tần Phong trực tiếp đi máy bay đi Kinh Đô. Tại đi phía trước Kinh Đô, còn an bài mấy cái nữ hầu phụ trách chiếu cố Hàn nãi nãi sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời còn để quản gia giúp Hàn trà trà an bài tốt nhập học sự tình. Đã nói muốn chiếu cố hai người, Tần Phong tự nhiên cũng sẽ đem đồ vật gì đều an bài tốt. Đến mức Tô Nhược Tuyết, thì là dựa theo Tần Phong thuyết pháp, trực tiếp gọi điện thoại mời Bạch Tuệ Tĩnh. Nói là muốn đi ra gặp một lần. Cái gì? Người cũng muốn mời ta đi ra? Hôm nay hai người đến cùng là thế nào? Nghe lấy trong điện thoại Tô Nhược Tuyết âm thanh, Bạch Tuệ Tĩnh một mặt hiếu kỳ hỏi. Tô Nhược Tuyết nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Ừ, còn có người gọi điện thoại cho ngươi. Đúng vậy a, Bùi Thiên Tư a, ta nói hai người các ngươi ngày bình thường đều không thế nào cho ta phát tin tức. Thế nào hôm nay bỗng nhiên tất cả đều mời ta tới? Ta, Tô Nhược Tuyết còn muốn giải thích, nhưng lại bị Bạch Tuệ Tĩnh trực tiếp cắt ngang. Được rồi, tới chỗ nói sau đi. Vẫn là phía trước cái kia quán cà phê. Nghe được Bạch Tuệ Tĩnh lời nói, Tô Nhược Tuyết cấp bách đồng ý. Phía trước các nàng thương lượng nghe được Tần Phong tiếng lòng thời điểm liền tụ qua mấy lần. Lần này cũng coi là nhẹ giá con đường quen thuộc. Bởi vì lúc trước chủ yếu là tìm Tô Nhược Tuyết hỗ trợ tới. Nguyên cớ địa phương khoảng cách Tô Nhược Tuyết vị trí tương đối gần. Đợi đến Bạch Tuệ Tĩnh tới thời điểm, Tô Nhược Tuyết còn có Bùi Thiên Tư đã đến. Bạch Tuệ Tĩnh khoác một cái bao nhỏ, mặc váy bó, nhìn qua một bộ thành thục phái nữ ăn mặc đi vào quán cà phê. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thiên Tư không kềm nổi trêu chọc nói. Bạch Tổng gần nhất ngược lại tức giận sắc, nhìn tới công ty phát triển không tệ a. Những lời này, Bùi Thiên Tư nhưng đoán đúng. Từ lúc Vương Tông Bình đi phía sau, cộng thêm Tô Nhược Tuyết lực ảnh hưởng. Bạch thị tập đoàn không chỉ vẻn vẹn không có bởi vì lúc trước sự tình dẫn đến lòng người bàng hoàng. Ngược lại là càng thêm ngưng kết thành một cỗ dây thừng. Tất nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì không dám ngỗ nghịch Bạch Tuệ Tĩnh ý tứ. Cuối cùng đằng sau Bạch Tuệ Tĩnh đứng đấy thế nhưng Tần Phong nữ nhân a. Tuy nói bọn hắn sau đó cũng phát hiện một chút đầu mối. Đó chính là Bạch Tuệ Tĩnh cùng Tô Nhược Tuyết liên hệ cũng không có như thế nhiều lần. Nhìn qua quan hệ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhưng mà có khả năng đem Tô Nhược Tuyết mời đến lần đầu tiên. Ai dám cam đoan nàng không mời được lần thứ hai. Cũng liền dạng này. Hiện tại Bạch thị tập đoàn, Bạch Tuệ Tĩnh loại trừ không biết rõ ai trong bóng tối đối phó nàng bên ngoài. Phương diện khác ngược lại xuôi gió xuôi nước. Chỉ là đối mặt Bùi Thiên Tư trêu chọc, Bạch Tuệ Tĩnh cũng không phải ăn chay. Lập tức phản bác. Nào có ngươi lợi hại. Đoạn thời gian trước ta nghe nói ngươi đã đem Hồng Anh Hào đuổi ra Đông Hải. Đối cái này, Bùi Thiên Tư cười cười cũng không nói lời nào. Mà Tô Nhược Tuyết thì là không biết rõ nói cái gì. Chỉ là ngồi tại nơi đó, cùng hai người có vẻ hơi không hợp nhau. Đợi đến Bạch Tuệ Tĩnh ngồi xuống trên ghế, phát hiện hai người đều không có nói chuyện phía sau. Liền hỏi, các ngươi hôm nay tìm ta tới đến cùng có chuyện gì? Làm đến thần bí như vậy. Lập tức lấy Bạch Tuệ Tĩnh ngồi xuống, hỏi ra vấn đề này. Tô Nhược Tuyết liền không kịp chờ đợi hỏi. Bạch tỷ, ta hỏi ngươi một việc. Tô Nhược Tuyết đột nhiên tới lời nói. Để một bên vừa mới chuẩn bị nói chuyện Bùi Thiên Tư ngẩn người. Nàng quay đầu có chút kinh ngạc nhìn một chút Tô Nhược Tuyết. Khi thấy trên mặt Tô Nhược Tuyết khẩn trương dáng dấp, phảng phất là nghĩ đến cái gì, cũng không có sốt ruột cướp lời nói đề. Ngược lại là đối Tô Nhược Tuyết lúc này dáng dấp có chút cảm thấy hứng thú. Bùi Thiên Tư biến hóa, Bạch Tuệ Tĩnh tự nhiên cũng chú ý tới. Bất quá nàng rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở trên mình Tô Nhược Tuyết. Nha, Nhược Tuyết muội muội quãng thời gian này thời gian không thấy. So trước đây càng đẹp mắt a. Đây là có nam nhân phía sau biến hóa sao? Lúc này Tô Nhược Tuyết ăn mặc ngược lại cùng phía trước không có gì khác thường. Bất quá trên mặt cái kia như ẩn như hiện đỏ hồng. Ngược lại, để đồng dạng thân là nữ nhân, Bạch Tuệ Tĩnh đều bị Tô Nhược Tuyết đẹp cho kinh diễm đến. Nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh tán dương chính mình, Tô Nhược Tuyết cũng không nhịn được hơi hơi đỏ mặt. Bất quá nàng nhưng không có quên Tần Phong bàn giao chuyện của nàng. Bạch tỷ, ta nói chuyện cùng ngươi đây. Nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh phảng phất vậy mới nhớ tới Tô Nhược Tuyết vừa mới theo như lời nói. Cười híp mắt nói, có chuyện gì muốn hỏi tỷ tỷ? Là chuyện công tác sao? Tô Nhược Tuyết nghe vậy lắc đầu. Bạch tỷ, Tần Phong nếu là có yêu cầu ngươi hỗ trợ địa phương, ngươi sẽ giúp hắn sao? Nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh có chút kinh ngạc. Tần Phong, hắn tìm ta hỗ trợ. Hắn có thể có cái gì tìm ta? Ngươi cũng không phải không biết hắn hiện tại thế lực nhiều lớn. Toàn bộ Đông Hải, nếu là hắn nói một, có người dám nói hai. Hắn tìm ta hỗ trợ. Nghe được Bạch Tuệ Tĩnh vừa nói như thế, Tô Nhược Tuyết tựa hồ có chút không hài lòng đáp án này. Cau mày nói, vậy bây giờ nếu là hắn có chuyện tìm ngươi hỗ trợ đây? Dạng này a? Bạch Tuệ Tĩnh ra vẻ suy tính. Mà nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh bộ dáng này, Tô Nhược Tuyết sắc mặt đều có chút không tốt lắm. Cái này rõ ràng nhìn qua cũng không phải là muốn giúp một tay bộ dáng. Nàng không nghĩ tới, Bạch Tuệ Tĩnh lại là như vậy người. Như thế nào đi nữa, nàng có thời điểm khó khăn tìm chính mình hỗ trợ, chính mình thế nhưng không cần suy nghĩ đáp ứng a. Nghĩ đến chuyện lúc trước, trên mặt Tô Nhược Tuyết càng thêm thất lạc. Nhìn xem Tô Nhược Tuyết bộ dáng này, Bùi Thiên Tư cũng nhịn không được nữa. Được rồi, ta nói ngươi cũng đừng đùa nàng. Đột nhiên tới âm thanh, để nguyên bản vô cùng thất lạc Tô Nhược Tuyết có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hai người một chút. Nhưng khi Tô Nhược Tuyết vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy hai người một mặt cười híp mắt nhìn xem chính mình. Bên tai cũng theo đó truyền đến Bùi Thiên Tư cái kia trêu chọc âm thanh. Nàng hiện tại a, danh hoa có chủ, cơ hồ chuyện gì đều làm Tần Phong suy nghĩ. Ngươi nếu là không giúp Tần Phong lời nói, sau này các ngươi e rằng còn có thể trở thành địch nhân. Không thể không nói, đạt được Tô Nhược Tuyết nữ nhân như vậy, đây chính là tất cả mọi người vì đó hâm mộ sự tình. Dù cho là các nàng hai nữ nhân đều có loại cảm giác này. Ngươi xem một chút, vừa mới Bạch Tuệ Tĩnh chỉ là do dự một chút, Tô Nhược Tuyết sắc mặt liền không tốt. Có lẽ hôm nay chính mình không đứng ra, ngày mai Tô Nhược Tuyết liền có thể tuyên bố cùng Bạch Thị tập đoàn không có quan hệ gì. Nghe được Bùi Thiên Tư vừa nói như thế, Tô Nhược Tuyết cũng phản ứng lại hai người vừa mới đây là tại đùa chính mình chơi đây. Các ngươi, Tô Nhược Tuyết còn muốn nói chuyện, thế nhưng Bùi Thiên Tư lại tại lúc này nhận lấy chủ đề. Ta nói, đằng sau Tần Phong có thể muốn đi nội dung chuyện, nguyên cớ phỏng chừng đến lúc đó sẽ phiền toái một thoáng ngươi. Nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh giờ mới hiểu được hai người tới trước tìm dụng ý của mình. Lại chuyện này các ngươi gọi điện thoại nói cho ta không phải tốt. Hà tất còn tự thân đi ra đi một chuyến. Nếu là Tần Phong sự tình, Bạch Tuệ Tĩnh cũng không phải cái gì không biết đại cục người. Đối với Tần Phong, Bạch Tuệ Tĩnh không thể nói ưa thích, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói chán ghét. Cộng thêm Tần Phong đã từng còn giúp qua chính mình. Chút chuyện này, Bạch Tuệ Tĩnh làm sao có khả năng cự tuyệt. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư cười nói. Đây không phải Tần Phong không yên lòng. Nguyên cớ lại cùng ta nói một thoáng. Lại cùng Tô Nhược Tuyết nói một lần. Vì liền là có thể cùng ngươi chuẩn bị tốt quan hệ đi. Chờ một chút mà chúng ta cùng đi ra thăm. Thú, nghe đến lời này, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt khó xử. Đừng đi. Công ty còn có một đống lớn sự tình chờ lấy muốn làm đây. Đau đầu muốn chết. Thế nhưng lời còn chưa dứt, Bùi Thiên Tư liền cười nói. Gấp cái gì a? Lại không vội như vậy một lát. Chấm chấm. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.